Tiên Linh Đồ Phổ, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 361. Sư phụ cùng sư tổ. Các sách, con quý vô ửng ngay tại luyện đan, nghe nói nàng trở về trực tiếp đem nàng gọi tiến luyện đan phòng. Linh Ngọc còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ đại nhân luyện đan, chỉ thấy hắn nhàn nhã vô cùng ngồi tại cách đan lô xa hai trượng vị trí, từng cái hướng trong lò đan ném vật liệu tùy ý đến giống như đang nấu một nồi nước. Kỳ diệu là, đan lô dưới đáy ngay cả hỏa đều không có. Nhìn hơn nửa ngày, Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Sư phụ, người như thế luyện đến xuất đan thuốc tới sao? 11 năm không thấy, Úy Vô Ưởng một chút không thay đổi, vẫn là tú mỹ thiếu niên bộ dáng. Hắn bây giờ hơn 400 tuổi, nguyên anh tu sĩ tới nói, còn tuổi còn rất trẻ. Coi như không tuổi trẻ, dung mạo của hắn cũng sẽ không biến, thượng thiện nhược thủy công là cửu đại thánh điển bên trong chú nhan hiệu quả tốt nhất. Úy Vô Ưởng tiếp tục hướng trong lò đan ném vật liệu, một bên ném một bên nói. Luyện không ra, vậy ngươi phía trước ăn chính là cái gì? Trừ tông môn cho đệ tử phần lễ, có sư thừa đệ tử, có thể được sư phụ chiếu cố. Khỏi cần phải nói, mỗi lần đi ra ngoài Úy Vô Ưởng đều biết chuẩn bị cho nàng một đống đan dược linh phù, đây đều là hắn tư nhân ban thưởng. Linh Ngọc biết đạo sư cha tại trồng trọt luyện đan lên tương đối am hiểu, chỉ là một mực chưa từng thấy qua hắn luyện đan, bây giờ nhìn lấy trong lòng rất là hiếu kỳ. Hẳn là đây là sư phụ đại nhân độc môn bí kỹ, phảng phất nhìn ra nàng tâm tư, Úy Vô Ưởng giải thích. Đây là thủy luyện pháp luật, vi sư tu luyện là thủy hệ pháp thuật, dùng hỏa luyện pháp sự lần công rưỡi, dùng thủy luyện pháp tướng được lợi rõ. Linh Ngọc giật mình, nàng luyện đan thuật biết giải rác, nhất thời không nghĩ tới cái này cấp trên. Bất quá trên sách nói, đan dược lấy hỏa dung luyện, là tự nhiên nói, thủy luyện pháp luật mở ra lối riêng, kỹ xảo yêu cầu cao hơn. Không nghĩ tới thủy luyện pháp luật chính là như vậy, kỹ xảo tùy tiện ném xem như kỹ xảo à, sư phụ. Úy Vô Ưởng nhìn ra nàng tâm tư, giống như cười mà không phải cười. Người cho rằng rất đơn giản, có cần phải tới thử một chút. Linh Ngọc ngay cả vội khoát tay. Thôi, luyện đan thuật đồ nhi sẽ chỉ đàm binh trên giấy. Úy Vô Ưởng chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không định thật dạy nàng thủy luyện pháp luật. Hắn 5 cái đồ đệ bên trong, còn lại 4 cái đều giống như hắn, tu luyện thủy hệ pháp thuật chính là cái này đại đồ đệ. Công pháp cùng hắn hào không thể làm chung, dậy ngủ xuống tốn sức cực kỳ. Ném xong vật liệu, hắn phóng ra pháp thuật đem đan lô bên trong các chủng tài liệu dung hợp tại một chỗ. Đồng thời còn phân tâm hỏi Linh Ngọc, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a, thế mà dơ lên tiến vào trung kỳ. Ha ha, kết đan 21 năm tiến vào trung kỳ. Nói ra có thể hù chết một đống người. Linh Ngọc nói, có một chút đi cũng không phải rất nhiều. Là thông thiên tháp được liền chuẩn bị 10 năm, kết quả bị khí linh tính toán một thanh, cái gì cũng không có được. Những năm này, cũng chính là cùng Thủy Băng Thanh bọn hắn ngẫu nhiên tiếp cái nhiệm vụ cái gì, kiếm lời chút linh thạch tiền hàng. Không nên quá tham lam a, tốt xấu là mình dạy hơn 100 năm đồ đệ, Úy Vô Ưởng cái nào lại không biết ý nghĩ của nàng. 21 năm tấn giai trung kỳ, dạng này thu hoạch bao nhiêu tu sĩ nguyện ý nỗ lực toàn bộ thân gia đổi lấy thời gian, so cái gì tài liệu chân quý đều muốn quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc ngẫm lại cũng là có thể đi vào thông thiên tháp, bao nhiêu tu sĩ táng ra bại sản nàng từ tạo hóa môn bên trong đạt được lợi ích to lớn, căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Huống hồ, nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ có mau chóng kết anh, có thể tại từ nghịch sinh từ đại kiếp tiến đến phía trước, có được cùng chống lại năng lực. Nghĩ như vậy, nàng hỏi, sư phụ ta muốn trong thời gian ngắn nhất đạt tới hậu kỳ, người có đề nghị gì? Úy Vô Ưởng nghe vậy, 10 phần ngoài ý muốn liếc nàng một cái. Người có thể như thế tự giác, vượt quá vi sư dự kiến. Thế nào, bị sự tình gì kích thích, tên đồ đệ này tính tình, hắn đã mò thấy, nói nàng chăm chỉ kỳ thật thực chất bên trong thủy chung mai phục tính trơ, chỉ có bị kích thích mới có thể phấn đồ cường, điển hình yêu cầu thả chó đuổi theo vấn đề hài tử. Quả nhiên, Linh Ngọc ủ rũ cúi đầu nói, đồ nhi tại Tinh La Hải gặp được vị kia từ công tử. Sau đó, hắn 10 năm trước liền kết đan trung kỳ. Úy Vô Ưởng sờ lên cằm, đầu tiên là nhìn có chút hả hê cười xong, lại giả mù sa mưa an ủi nàng. Người bây giờ thua bởi hắn rất bình thường, năm đó đan điền vỡ vụn, bắt đầu lại từ đầu, uổng phí hết thời gian mấy chục năm, có thể gặp phải liền đã rất không tệ. Sư phụ, Linh Ngọc không khách khí chút nào nói, ngài cười đến đừng như vậy giả, được không? Đây, có người như thế cùng sư phụ nói chuyện sao, thực sự là bất tài. Hai sư đồ nửa thật nửa giả đấu một hồi miệng, Úy Vô Ưởng mới nghiêm mặt nói. Liên thai sẽ chả có 50 năm, người sư tổ vài ngày trước vẫn còn nhắc tới, không biết ngươi tình huống như thế nào. bây giờ ngươi tấn giai trung kỳ, bình an trở về, chắc hẳn hắn rất hoan hỉ. Muộn chút thời gian, vi sư dẫn ngươi đi bái kiến sư tổ, sau đó an bài thế nào, còn muốn nghe một chút sư tổ. Đồ Nhi biết, gặp qua sư phụ, Linh Ngọc chuẩn bị tạm thời lưu tại Quan Vân Phong, liền hướng Thiên Trì Phong cái đưa tin phù, báo cho biết A Bích nàng trở về tin tức. Nghe nói nàng trở về, A Bích rất đúng hoan hỉ, chạy tới gặp nàng, thuận tiện từ Lãnh Thanh Quỳnh chỗ này muốn một đống linh thảo làm đồ ăn vặt. Nói đến A Bích cùng Lãnh Thanh Quỳnh, thật đúng là oan gia, một người một yêu tính tình tương tự, đều là không chịu thua thiệt cá tính, bắt đầu thấy trước mặt liền kết thù, đến bây giờ còn lẫn nhau thấy ngứa mắt. Bất quá, dù sao lớn tuổi, Lãnh Thanh Quỳnh mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng đã sẽ không đem loại sự tình này để ở trong lòng. Nhao nhao xong, quay lại liền đem A Bích thích ăn linh thảo đưa Thiên Trì Phong đi. Linh Ngọc tại sư phụ trong động phủ ở vài ngày, mỗi ngày thông lệ tu luyện về sau, giúp đỡ sư đệ sư muội quản lý dược viên, ba người tình cảm ngược lại là chuyển biến tốt. Lãnh Thanh Quỳnh đã có thể rất tự nhiên gọi nàng sư tỷ cùng nàng nói chuyện phiếm. Còn Trình Hiếu Ngọc đại khái là Linh Ngọc trước mặt hoa cỏ tay chân vụng về dáng vẻ, nhượng hắn ý thức được chính mình sùng bái sư tỷ kỳ thật cũng là người bình thường, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Nhắc tới dược viên, Linh Ngọc cũng là quản lý qua, nhưng nàng chăm sóc hoa cỏ không có hứng thú gì, đã sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Hiện nay nhìn Trình Hiếu Ngọc loay hoay linh dược hơi cảm thấy thú vị, chậm rãi lại học. Vài ngày sau, Úy Vô Ưởng luyện xong đan dược mang lên Linh Ngọc đi xem Vân Thai bái kiến Thương Hoa chân nhân. Nhìn thấy Linh Ngọc Thương Hoa chân nhân đại hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nha đầu, vẫn là ngươi không chịu thua kém, không có cô phụ sư tổ kỳ vọng. Sau đó dắt Úy Vô Ưởng gì ra gì rầm, phía trước nói đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng không có. Úy Vô Ưởng đáp, còn thiếu một chút, Linh Ngọc càng nghe càng là kỳ quái, bọn hắn nói, tựa như là bày trận vật cái này sư đồ muốn làm gì đi một hồi thần, bên này chủ đề đã biến. Liên thai sẽ sự tình cố lão đầu bên kia có động tĩnh gì? Vẫn là như cũ, Úy Vô Ưởng nói, theo ta thấy, có thể muốn từ bỏ. Ha ha, muốn thả vứt bỏ để bọn hắn từ bỏ chúng ta nhưng không thể buông tha. Trưởng môn cũng là không có cách, Kỳ Thừa Thiên không biết lúc nào có thể tốt, Tống Hủ luôn luôn kém điểm hỏa hầu. Ồ sinh chuyện gì à, bọn hắn không có nhân tuyển, chúng ta có a, nha đầu này trả lời tới đúng lúc, thêm chút sức hoàn toàn có thể tại liên thai sẽ cử hành thời gian vững chắc tại hậu kỳ. Ha ha, đến lúc đó xem ai còn dám nói lão tử sẽ không dạy đồ đệ. Sư phụ, Úy Vô Ưởng kéo dài thanh âm. Thương Hoa chân nhân ý thức được chính mình không cẩn thận nói cái nào đó có hại cao nhân hình tượng từ, vội vàng khục hai tiếng uốn nắn. Xem ai còn dám nói bổn tọa sẽ không dạy đồ đệ. Vẽ vời cho thêm chuyện ra, Úy Vô Ưởng rất muốn mắt trợn trắng, vì hắn thiếu niên nhanh nhẹn hình tượng cân nhắc nhịn xuống. Chờ bọn hắn chủ đề có một kết thúc, Linh Ngọc hỏi. Sư phụ, sinh chuyện gì à, Kỳ sư huynh, Tống sư huynh bọn hắn thế nào? Ha, Úy Vô Ưởng nói, người sau khi rời đi không lâu, Kỳ Thừa Thiên tiểu tử kia cùng Dơ Cao Nhạc Phong càng tú chạy tới cái nào đó tiểu thiên thế giới tầm bảo cùng U Minh giáo lên, trọng thương mà về. Linh Ngọc bị kinh ngạc, nàng rời đi tông môn phía trước tham gia một lần trong tông môn bộ giao dịch hội, sẽ lên, Kỳ Thừa Thiên muốn một kiện trấn áp tâm thần pháp bảo, càng tú cung cấp một kiện bí thuật thành tựu giao dịch muốn Kỳ Thừa Thiên giúp nàng một chuyện. Nàng sớm đoán được Càng Tú là muốn đi một nơi nào đó mạo hiểm, lại không nghĩ rằng Kỳ Thừa Thiên lại bởi vậy thụ thương. Sau đó nàng lập tức nghĩ tới Kỳ Thừa Thiên là lần sau liên thai sẽ trọng điểm bồi dưỡng tượng, bởi vì hắn bị thương nặng cho nên chú ý trưởng môn có thể muốn từ bỏ theo liên thai sẽ quy củ Thái Bạch Tông phù hợp yêu cầu có 7-8 người. Trong đó Kỳ Thừa Thiên là kết đan thời gian thích hợp nhất 130 năm, lấy hắn tư chất đầy đủ tu luyện tới hậu kỳ, mà lại hắn am hiểu đấu pháp. Tiếp theo là Tống Hù, vừa vặn 100 năm ra mặt. Thẻ ở giữa rất nhiều tỷ như Sáu Doanh Phong, Đoan Mộc Lâm, Tiễn Gia Nhạc, Hứa Ký Ba, bọn hắn kết đan thời gian gần, trước sau cách xa nhau không hơn 10 năm trước. Linh Ngọc so với bọn hắn hơi trễ một chút, đại khái là mới nhất đại đệ tử đều đuổi tại cái kia vài chục năm kết đan, Linh Ngọc kết đan sau 21 trong năm, Thái Bạch Tông chỉ thêm một vị kết đan tu sĩ. Theo thời gian này sắp xếp, Kỳ Thừa Thiên trọng thương lời nói, lần này liên thai sẽ Thái Bạch Tông rất khó tìm đến người thích hợp tranh đoạt khôi. Tống Hủ đấu pháp rất mạnh, nhưng là đi cương mãnh đường đi tu sĩ, tại tu vi tấn giai lên, bình thường sẽ không vững như vậy, là cái này Úy Vô Ưởng nói hắn kém điểm hỏa hầu nguyên nhân. Đây là ngươi cơ hội tốt, Úy Vô Ưởng nhìn lấy nàng, cười tùm tìm nói, tuyệt đối không nên cô phụ sư tổ kỳ vọng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thầm nghĩ, sư phụ ngươi dạng này đúng hay không, quá không tử tế, tốt xấu kỳ sư huynh cũng là đồng môn vãn bối, cười trên nỗi đau của người khác không tốt a. Đương nhiên, lời này nàng là không dám nói ra khỏi miệng, liền hỏi. Vì sao lại cùng U Minh giáo lên, hai nhà chúng ta tông môn chung đụng được còn có thể đi? Quý Vô Ưởng suy cười một tiếng. Chung đụng được có thể, là không có xung đột lợi ích tình huống dưới, có xung đột lợi ích ai còn nhớ được lại nói, không phải chỉ có chúng ta một nhà sẽ vì liên thai sẽ làm chuẩn bị, kỳ tiểu tử luôn luôn phong quang, mục tiêu quá rõ ràng, người khác có cơ hội đâm hắn nhất đao, không có gì lạ. Vậy thì cùng luận võ phía trước cho thủ hạ ba đậu đồng dạng, thủ đoạn bất nhập lưu, dùng tốt là được. Tu tiên giới cũng không lưu hành cái gì quân tử phong. Cho nên, người cũng phải cẩn thận, Quý Vô Ưởng nhắc nhở. Nếu để cho người khác hiện ngươi là mạnh mẽ đối thủ, liền có khả năng thành vì người khác hạ thủ tưởng. Linh Ngọc còn chưa tới nói chuyện, Thương Hoa chân nhân vỗ tay một cái. Cho nên, sư tổ ta quyết định còn lại 50 năm tự mình dạy bảo ngươi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Co em đọc PS một bên kẹt văn một bên tiêu chảy, đổi mới muộn, rất xin lỗi. Cách chương.